Về ngục cung, Minh Uyên nghe nói Thái hậu mở tiệc ở Trích Tinh Đài nên thiết đãi chúng tần phi. Cao Lộc hỏi hắn có muốn đến xem một lát không thì hắn trầm mặc rồi bảo không cần, hôm nay còn một số chuyện chưa giải quyết xong, cứ để cho các nàng ấy vui vẻ tự nhiên. Nào đoán được tấu chương về lễ vật tiến cống năm nay của Tây Vực còn chưa phê chuẩn xong, đã nghe thái giám cành cửa thông báo Thường Tiệp Dư đến. Đang tay bận cầm bút của hắn hơi ngừng lại, nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói với Cao Lộc, báo cho Thường Tiệp Dư hôm nay trẫm bận nhiều việc, không rảnh gặp nàng ta, có chuyện gì cứ nói với người để người truyền đạt lại là được. Cao Lộc theo lời đi ra ngoài truyền khẩu dụ của hoàng thượng, chỉ chốc lát sau đi vào cung kính nói, bẩm hoàng thượng, Thường Tiệp Dư nói không sao, Tiệp Dư nguyện ý chờ ở bên ngoài cho đến khi hoàng thượng hết bận. Trong mắt Minh Uyên tối lại, chỉ nói nếu nàng ta đã nguyện ý vậy cứ để cho nàng ta chờ đi, chẳng nói mình sẽ ra ngoài gặp Thường Tiệp Dư hay không. Trên thực tế, dù Thường Tư Viện có kiêu căng ngạo mạn, nhưng vì làm việc phách lối mà rơi vào kết cục bị giáng cấp mất đi thánh sủng như hôm nay cũng là âm mưu của hắn. Nói cho cùng, đối với nữ tử này hắn vẫn có áy náy. Thời gian chậm rãi trôi qua, dù đã phê duyệt xong tấu chương nhưng hắn vẫn không rời khỏi thư phòng nửa bước, chỉ nằm lên giường trong điện nghỉ ngơi rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cao Lộc thấy thế nhẹ nhàng phủ thêm chăn cho hắn rồi mới ra ngoài thông báo cho Thường Tiệp Dư một tiếng. Không ngờ nàng ta nghe xong chỉ gật đầu, rồi lại vẫn cố chấp đứng ở dưới bậc thang, nhẹ nhàng nói một câu, ta chờ được, Cao công công không cần phải lo lắng, chỉ cần hầu hạ hoàng thượng cho tốt đi. Cao Lộc lắc đầu thở dài, lại đẩy cửa đi vào đại điện, liếc nhìn hoàng thượng đang nghỉ ngơi, cũng không biết nên nói gì. Những năm tháng gần đây, tận mắt hắn thấy hoàng thượng sủng ái Thường Tiệp Dư cỡ nào, khi đó vinh quang lục cung không người nào có thể sánh được. Đáng tiếc đế vương vốn bạc tình, hôm nay có mấy người lục tần cùng Kha Lương Viện. Thường phi nương nương ngày xưa bây giờ cũng chỉ là một Tiệp Dư thất sủng mà thôi. Dù là đầu hè nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh. Cao Lộc đi ra ngoài mấy lần cố gắng thuyết phục Thường Tư Viện hồi cung, nhưng đều bị nàng ta kiên định cự tuyệt. Hắn cũng không để làm gì khác hơn là mặc kệ. Mãi cho đến chân trời lóe lên ánh sáng, Minh Uyên mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ hỏi Cao Lộc đang hầu bên cạnh, bây giờ là giờ gì? Cao Lộc vội trả lời, bẩm hoàng thượng, vừa tới giờ mẹo. Minh Uyên ư một tiếng, đẩy chân ra đứng dậy, lại nghe Cao Lộc chân chờ mở miệng nói, hoàng thượng có muốn ra ngoài gặp Thường Tiệp Dư không? Minh Uyên sững sờ quay đầu lại kinh ngạc nhìn Cao Lộc, người nói cái gì? Cao Lộc cúi đầu nhẹ nhàng đáp, hôm qua Thường Tiệp Dư cầu kiến hoàng thượng không được, vẫn luôn đứng chờ ở ngoài điện, mắt chưa từng nhắm lại lần nào. Minh Uyên nhíu mày sải bước ra ngoài, đẩy cửa lên nhìn thấy dưới đại điện yên tĩnh thâm u, một nữ nhân mặc bạch y lẳng lặng đứng nhìn mình, bộ y phục đơn bạc phất phơ bay trong gió, càng hiển lộ rõ dung nhan tái nhợt của nàng. Nữ nhân này đã từng vì được hắn sủng mà rực rỡ như đóa mẫu đơn nuôi trong lồng kính. Nàng thích mặc xiêm áo diễm lệ, thích vẻ tinh xảo của mình giống như một viên minh châu khó có người bị kịp trong chốn hậu cung này, nhưng hiện nay nàng chỉ mặc một bộ áo tơ trắng không trang điểm đứng ở dưới bậc thang, giống như lúc vừa vào cung chỉ là một cô gái ngây thơ e lệ, nói với hắn ta tên là Thường Tư Viện. Đến cả xưng hô cũng sai, là tội thất kính, nhưng lúc đầu bởi vì nàng là con gái của Thường Vệ Quang, vừa vào cung đã được cưng chiều vô hạn nên hắn chỉ cười tha thứ. Một tay đưa nàng đến tình cảnh lúc này, Minh Uyên đứng ở trên thềm đá, nhìn không rõ vẻ mặt của người đang đứng trong ánh bình minh, mà chỉ thấy được mái tóc bị gió thổi loạn của nàng cùng hai gò má bị bóng đêm nhiễm trắng. Sau đó nghe nàng dùng âm thanh mát lạnh như trước kêu một tiếng, hoàng thượng, Thường Tư Viện cúi mầu chậm rãi quỳ xuống đất. Nô tỳ tự biết có tội, không nên hy vọng xa vời hoàng thượng sẽ rủ lòng thương xót, nhưng nô tỳ có chuyện muốn nhờ, quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, mong rằng hoàng thượng khai ân, không nên trách tội. Xảy ra chuyện gì? Hắn lạnh nhạt hỏi một câu, liếc nhìn thân thể hơi gầy gò của nàng ta, đứng lên nói đi. Thường tư viện không đứng dậy, chỉ tiếp tục nói nhỏ, hôm qua Trích Tinh đài, cung nữ cận thân Lục Nhi của nô tỳ vô ý làm rơi đĩa bánh ngọt Lục Tần muốn dâng cho hai vị hoàng tử, bị Thái hậu nương nương mang đi, muốn ban trượng hình, nô tỳ biết theo quy định mà nói. Sau khi phạt trượng hình sẽ bị đuổi khỏi cung, nhưng Lục Nhi là người nô tỳ mang tới từ phủ, đối với nô tỳ mà nói là sự tồn tại rất thân thiết, nô tỳ cầu xin hoàng thượng khai ân, cho nàng ấy tiếp tục ở lại phục vụ nô tài. Nàng rũ mắt, không nhìn hắn, trong giọng nói hiển lộ rõ vẻ run rẩy, nhưng cũng cẩn thận khống chế cúi đầu không để cho hắn thấy nửa giọt nước mắt. Minh Nguyên chậm rãi đi xuống bậc thang, đỡ nàng ta dậy, không hề bất ngờ khi bắt gặp đôi mắt nhỏ lệ, nhưng nữ nhân này quả thực kiên cường, cố cắn chặt môi, không cho nước mắt rớt xuống. Hắn chợt không biết nói gì hơn, đối với nàng ta hắn có áy náy, cũng không có tình cảm, nhưng dáng vẻ đáng thương này của một cô gái, nàng ta hôm nay đều là do hắn một tay tạo thành. Hắn nghĩ thôi, vẫn nên cho nàng một tương lai tốt đẹp hơn một chút đi. Chưa kịp thốt ra lời đồng ý với thỉnh cầu nhỏ bé hèn mọn này của nàng ta, đã thấy một tiểu thái giám của thường tư viện hoảng hốt chạy tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt nói, nô tài tham kiến hoàng thượng, Lục Nhi nàng đã đi. Dung nhan bị gió đêm nhuộm trắng của thường tư viện rốt cuộc mất hết huyết sắc, trước mặt bỗng tối sầm té xỉu trong ngực Minh Uyên. Cao Lộc, truyền thái y. Minh Uyên ôm lấy người trong ngực bước vào đại điện, một buổi sáng vốn yên tĩnh lại bắt đầu trong sự hỗn loạn. Trong Nhạc Thanh điện, người vốn đã rời giường từ sớm đang ngồi cạnh bàn, nếm hương vị trà xanh, nàng ngậm trong miệng một lúc, rồi nhổ vào bồn sứ trước mặt, xiêm áo hôm qua ta bảo, đã mang đi chưa? Bẩm chủ tử, sau khi người ngủ, nô tỳ đã bảo Tiểu Thuận tặng đi rồi. Thường Tiệp Dư có nói gì không? Thường Tiệp Dư nói, chủ tử cứ yên tâm, nàng ấy không sao, dù Thái Hậu có hận nàng ấy thế nào, chỉ cần có Hoàng thượng che chở thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Lục Khê cười cười, nàng ta tự tin đến vậy sao? Chắc chắn Hoàng thượng sẽ gặp mình, hơn nữa còn che chở cho nàng ta. Nhưng chỉ lát sau Tiểu Thuận chạy vào hồi báo, nghe nói ngày hôm nay, lúc trời còn chưa sáng, Hoàng thượng đã triệu thái y đến trần mạch cho Thường Tiệp Dư, kê rất nhiều thuốc bổ mang đến Thanh Tâm Điện. Lúc nàng muốn đến thỉnh an hoàng hậu thì tin tức lại tới, nghe nói là Hoàng thượng đích thân đưa Thường Tiệp Dư hồi cung, thấy hoàn cảnh của Thanh Tâm Điện, liền ra chỉ thị cho Thường Tiệp Dư trở về Lâm Hoa Điện, không cần phải trai giới hướng Phật nữa. Theo sự trở về của Thường Tiệp Dư, Lâm Hoa Điện vốn đã bỏ trống nửa tháng lại trở nên náo nhiệt. Liên tiếp ba ngày Hoàng thượng đều đến Lâm Hoa Điện. Việc này làm cho đám tần phi tưởng rằng Thường Tư Viện vĩnh viễn không có ngày quật khởi, nghẹn họng, nhìn chân chối trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể im lặng. Người ta thường nói tâm đế vương khó dò, có lẽ lúc ngương đang vinh quang hậu cung hắn sẽ đẩy người xuống vực sâu vạn trượng, nhưng cũng có khả năng kéo người lên từ đáy cốc thâm sâu. Thường Tư Viện chính là một ví dụ tốt nhất. Lục Khê nhàn rỗi cả ngày chỉ biết đến ngự hoa viên ngắm hoa, đến bờ hồ cho cá ăn, nếu như không có nhiều băn khoăn lo lắng cho tương lai. Thì cuộc sống như thế này thật ra chẳng có gì là không tốt cả. Thường Tư Viện được sủng ái lần nữa, Thái Hậu đã từng triệu kiến Lục Khê, đầu tiên khen nàng hành động khéo léo, tiếp đó tiếc hận vì hành động thất bại, rồi cuối cùng bày ra khát khao với kế hoạch trong tương lai. Lần này, Lục Khê không thuận theo như trước nữa, nàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Thái hậu, không nhanh không chậm nói, thật xin lỗi, Thái hậu nương nương, thứ cho tần thiếp khó có thể tòng mệnh. Thái hậu có chút kinh ngạc trước sự phản kháng của nàng, khẽ nhíu mày hỏi ngược lại, người nói cái gì? Ánh mắt Lục Khê vô cùng kiên định, trầm ổn bình tĩnh, nàng rút cây châm hồ điệp Thái hậu cho người mang tới xuống khỏi búi tóc trả lại cho bà. Nương nương, nói xem tần thiếp như nữ nhi ruột thịt. Vì vậy tần thiếp cũng kính trọng nương nương như mẫu thân. Nhưng những ngày này tần thiếp nghĩ thật lâu, cũng không thể thừa nhận được việc một người mẫu thân sẽ để con gái của mình mạo hiểm cả tính mạng đi làm việc. Nương nương, tần thiếp còn có cha mẹ, còn có vướng bận, không hy vọng một ngày kia xảy ra chuyện gì không hay, để bọn họ phải gánh vác tội lỗi của tần thiếp. Tần thiếp kính xin nương nương hãy thông cảm cho sự hèn nhát cùng băn khoăn của tần thiếp, giao nhiệm vụ này cho người khác. Nàng bình tĩnh nói hết, không kiêu ngạo, không tự ti. Lục Khê lặng yên nhìn Thái hậu, trong mắt là một mảng trong suốt. Hành động như vậy ngược lại khiến Thái hậu ngẩn người, đột nhiên nói không ra lời. Thật lâu sau, Thái hậu mới cười như không cười liếc nàng. Là ai ra đã xem thường ngươi? Người từng nghĩ tới, người còn có một mặt kiên cường như vậy. Nhưng nếu người đã suy nghĩ cho cha mẹ, thì nên biết mọi việc đều phải nhìn hậu quả tổng quát. Nếu quyết định sai lầm, cũng sẽ mang đến phiền toái cho cha mẹ ngươi. Thấy Lục Khê thẳng thắn như vậy, bà ta cũng không giả vờ nữa, trực tiếp tỏ rõ ý định. Người theo ta còn có thể bảo trụ Lục Phủ bình an. Nếu người nghịch ý ta, thì Lục Phủ phải chết. Lục Khê buồn cười, xem đi, cái gì mà mẹ con? Cái gì mà vừa gặp đã thấy thân thiết chứ? Chẳng qua cũng chỉ là những lời giả mù sa mưa nơi khóe miệng. Cứ nói thẳng ra từ sớm có phải đỡ hơn không? Cần gì phải diễn kịch chi cho mệt mỏi? Nàng lễ phép khom người hành lễ với Thái hậu, tần thiếp tôn trọng nương nương, kính yêu nương nương. Nương nương có lệnh, tần thiếp không dám không nghe theo, nhưng có chuyện không ở trong phạm vi khả năng của tần thiếp, dù nương nương có bức tử tần thiếp, cũng không thể đạt được mục đích. Nếu như nương nương nhất định phải cố phí lực nhằm vào cha mẹ của tần thiếp chỉ có thể chấp nhận. Với Thái hậu mà nói, nàng cũng chỉ là con cờ, nếu như vứt bỏ thì không thể dùng được nữa, nhưng nếu là giữ lại, có lẽ còn có lúc dùng tới. Thái hậu nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Quả nhiên là ai ra đã coi thường ngươi. Lục thẩm tư thật giỏi, nuôi được một nữ nhi xuất chúng như vậy, bất khuất, không kiêu ngạo, không tự ti, ăn nói chặt chẽ, đến cả ai ra cũng không thể phản biện được. Bà ta phẩy tay bưng ly trà lên nhấp một hớp. Được rồi, người lui xuống đi. Chuyện này ai ra tự có tính toán, sẽ không gây khó cho người. Chỉ là ai ra hy vọng người nhớ rằng hôm nay ai ra chấp thuận tâm nguyện của người. Ngày khác nếu như ai ra cần dùng đến người, người cũng không được từ chối nữa. Lục Khê gật đầu, tần thiếp nhất định nhớ kỹ, đợi nàng đi rồi. Ánh mắt Thái hậu liền trở nên sắc bén. Việc cần làm trước mắt không phải là khiến Lục Khê phục tùng, mà là ngăn cản hành động lập chữ quân của Hoàng thượng. Thường ra đầu tiên là có một thường vệ quang cùng Minh Uyên sóng vai đối phó mình. Bây giờ thường tiệp dư kia lại phá hỏng kế hoạch đã tỉ mỉ an bài. Thật sự là khiến người ta hận đến muốn hủy diệt cả thường gia, đến Lâm Hòa Điện 3 ngày. Rồi sau đó, việc quốc sự bận rộn, Minh Nguyên không tiếp tục đến hậu cung nữa. Mấy ngày sau lúc lật bài tử, tay hắn dừng một chút, lật thẻ bài của Lục Khê. Nghe người ta nói hôm đó ở Trích Tinh Đài, bởi vì khẩu vị Lục Khê không tốt, nên mới nhường điểm tâm của mình cho hai vị hoàng tử. Vài ngày trước hắn cũng phái người tặng nàng một ít trái cây, nhưng nghe Cao Lộc nói, Vân Nhất bẩm báo lại Lục Khê vẫn ăn rất ít. Sau khi phê duyệt tấu chương xong, hắn định đến thăm nàng một lát, biết được hoàng thượng sẽ tới. Lục Khê đã đứng chờ ở ngoài điện từ sớm. Minh Uyên vừa nhìn thấy nàng, chân mày đã nhíu lại. Sao chỉ mới mấy ngày đã gầy đến thế này? Trong mắt của Lục Khê lộ ra chút hòa Hoãn thỏa mãn cười nói, một ngày không gặp, như cách ba thu, tam thu bệnh tương tư, đủ để tần thiếp cơn nuốt không trôi, thân thể gầy gò rồi. Nói hưu nói vượn, Minh Uyên không hưởng ứng chuyện cười của nàng, không chút khách khí véo tay nàng qua, vuốt ống tay áo lên trên, lộ ra một mảng da thịt mảnh khảnh gầy yếu, trắng nõn như sứ, mơ hồ có thấy được cả mạch máu. Gầy thành như vậy, người nào không biết còn tưởng rằng chấm bạc đãi nàng, khấu trừ ngân lượng mỗi tháng không cho nàng ăn cơm đấy. Nụ cười của Lục Khê rạng rỡ thêm, vui mừng cúi đầu nhỏ giọng nói, nếu tần thiếp chỉ gầy đi một chút mà được hoàng thượng nhớ thương, được hoàng thượng để ý đến, vậy cũng không hao phí những miếng thịt đã mất kia. Vẻ mặt Minh Nguyên trở nên cổ quái, những miếng thịt kia. Hắn cầm tay Lục Khê, vừa đi vào trong, vừa bất đắc dĩ than thở. Ái phi vẫn cứ thẳng thắn như vậy, nếu không phải trẫm nghe quen rồi, còn tưởng rằng nàng đang hình dung động vật đấy. Động vật gì? Heo sống. Ngồi trong đại điện, Minh Uyên nhấp một hớp trà. Vân Nhất dâng lên, mặt không biến sắc, nhìn lá trà này, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ phải bảo Cao Lộc đưa đến đây những loại tốt hơn. Có thể mỗi lần tới nơi này đều phải uống loại trà hạ đẳng như vậy. Hắn không thích. Ngồi đi, Minh Nguyên ra hiệu cho Lục Khê ngồi xuống cạnh mình, lúc này mới chậm rãi hỏi, nói chậm nghe xem, sao chỉ mới mấy ngày nàng đã gầy thành như vậy? Lục Khê nhìn nền đất nhỏ giọng nói, không muốn ăn. Không muốn ăn cũng phải có lý do chứ. Minh Nguyên nhíu mày chuyển sang Vân Nhất, mỗi ngày người chăm sóc chủ tử thế nào, sao lại để nàng gây như thế này? Trong giọng điệu kia lộ ra vẻ không vui, Vân Nhất hốt hoảng vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng thứ tội, là nô tỳ chăm sóc không chu đáo, xin hoàng thượng trách phạt. Lục Khê vội vàng kéo ống tay áo của Minh Uyên, trong lúc bối rối chẳng phát hiện hành động này có bao nhiêu thất lễ, chỉ lo giải vây cho Vân Nhất, không phải lỗi của em ấy, là do tần thiếp ăn không vô. Vân Nhất khuyên thiếp mấy lần đều không được. Minh Uyên nghe vậy bất đắc dĩ ngước mắt nhìn nàng, cuối cùng cũng chịu nói. Lục Khê im lặng. Hoàng thượng à, ngài quả thật là một diễn viên chuyên nghiệp, không giả bộ đáng thương tranh thủ tình cảm. Lục Khê chỉ hời hợt nói một câu, ảnh nguyệt đi rồi, thiếp khó tránh khỏi có chút thương cảm, cộng thêm hôm đó ở Trích Tinh Đài bị nhiễm gió cảm lạnh nên không muốn ăn thôi. Minh Uyên không lên tiếng. Vì nội vụ phủ chưa làm xong sổ sách nên Bích Chân vẫn chưa thể đến Nhạc Thành Điện. Trước mắt chỉ có Lục Khê cùng Vân Nhất và Tiểu Thuận ở nơi này. Mấy ngày gần đây, đầu tiên là hắn đến chỗ Thường Tiệp Dư, sau đó lại bận bịu tránh sự, nên nơi này của Lục Khê lại càng thêm hiu quạnh. Hắn biết, trừ việc ảnh nguyệt chết đi ra thì chuyện hắn lại sủng ái Thường Tiệp Dư đối với nàng mà nói là đả kích không nhỏ. Thường Tiệp Dư đã từng hại nàng bị thương, rồi sau đó lại ngang ngược tát ảnh nguyệt, gián tiếp dẫn đến cái chết của nô tỳ này. Bây giờ hắn lại bất ngờ sùng ái Thường Tiệp Dư, người trong hậu cung không dám đối nghịch với nàng ta, tự nhiên sẽ chuyển sang cười nhạo người phân vị thấp là Lục Khê. Cũng không biết là bởi vì áy náy hay thương tiếc, hắn khẽ kéo tay nàng, ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve lọn tóc mai, nhẹ giọng nói, hôm nay trẫm đã tới, nếu trẫm muốn nàng dùng bữa cùng trẫm, ái phi có chịu nể mặt không? Khuôn mặt của người đang nằm trong ngực hắn dần nóng lên, lộ ra một vệt đỏ ửng khả nghi. Hoàng thượng nói đùa rồi, hoàng thượng có bệnh, tần thiếp không dám không nghe theo. Đã ở cùng nhau một thời gian rồi, nhưng với những hành động thân mật nàng vẫn cảm thấy xấu hổ như lúc đầu. Minh Nguyên có chút buồn cười, tư tưởng xấu lại càng phình to. Thơm quá, trẫm thích nhất là mùi hoa ngọc lan trên người ái phi đấy. Mặt của Lục Khê lại càng hồng thấu, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra nụ cười xấu xa của Minh Uyên, vừa thẹn vừa tức nghiêm mặt nói, hoàng thượng chọc ghẹo tần thiếp như vậy, thật là không có phong độ. Lời vừa ra khỏi miệng, chợt phát hiện có gì đó không đúng, Nàng ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám làm càn như vậy chứ? Cảm xúc hối hận tràn đầy trong mắt, nàng cắn môi. Tần Thiếp nhất thời nhanh miệng, mong hoàng thượng đừng để bụng. Minh Nguyên cười ha hả, ái thì vốn thú vị như vậy mà. Mỗi lần tới nơi này của nàng, trẫm luôn cảm thấy rất thoải mái. Nếu ái phi đã nói không nên để bụng thì trẫm sẽ không để bụng. Lục Khiên nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, lại nghe đầu tên hoàng thượng xấu xa nào đó nói tiếp. Trẫm cảm thấy vẫn nên để ở trên người thì thích hợp hơn. Hắn ôm heo, để nàng ngồi xuống đùi hắn, thân thể hai người va chạm thân mật, không còn chút khoảng cách nào. Lục Khiên hoảng hốt, còn chưa tới kịp mở miệng, liền nghe Minh Nguyên nói, đã lâu rồi không tới chỗ ái phi, trẫm cũng rất nhớ. Lục Khê nhìn hắn bằng ánh mắt rất sâu xa, hoàng thượng nhớ đến là Tần Thiếp hay là của Thiếp? Còn chưa dứt lời, Minh Nguyên đã hiểu ý, lại bật cười vì sự nhỏ mọn này của nàng. Ái phi chính là ái phi, thần cùng tâm đều dính liền nhau, há có đạo lý tách riêng ra chứ? Trẫm nhớ nàng chính là nhớ tới tính tình nàng, lòng của nàng, dĩ nhiên cả thân thể của nàng nữa. Hắn xảo biện xong liền nhếch môi cười, vừa đưa tay cởi váy vừa hôn lên môi của nàng. Vào giờ phút này, Lục Khê vốn đang trầm luân lại đột nhiên cứng người. Minh Nguyên đương nhiên cảm nhận được, khẽ rời khỏi môi nàng. Sao vậy? Lục Khê trầm mặc một lát mới cúi đầu hỏi, hoàng thượng cũng từng hôn Thường Tiệp Dư như vậy sao? Nàng hỏi như thế thật sự là rất ngu xuẩn. Hậu cung vô số phi tần, hoàng thượng không thể chỉ sùng ái một người, mà một thần nho nhỏ như nàng nào có tư cách hỏi đến chuyện riêng của hoàng thượng chứ? Minh Uyên còn chưa tới kịp trả lời, đã thấy lông mi nàng khẽ run run, mơ hồ ánh lên thủy quang. Hắn im lặng không trả lời vấn đề này, chỉ kéo tay của nàng chậm rãi đưa về phía vạt áo của mình. Lục Khê cho là hắn muốn tiếp tục tiến hành quan chuyện ân ái, nhưng không ngờ đầu ngón tay lại chạm phải một vật mềm mại. Nàng ngước mắt nhìn lên, là một chiếc hà bao xanh nhạt, đường theo màu trắng, đóa hoa nhỏ nhỏ. Đó là chiếc hà bao do nàng làm mà. Lần trước Lục Khê thấy hắn đeo chiếc hà bao của Tiêu Chiêu Viện, vẻ bi thương chỉ chợt lóe lên đó vẫn bị hắn bắt kịp. Không hiểu tại sao, có lẽ là vì nữ nhân dành tình cảm cho hắn lại không so đo chút gì ở hậu cung này, rất hiếm gặp, nên hắn liền thuận miệng bảo Cao Lộc mang hà bao của Lục Khê làm đến, đeo ở trên người. Mùi hương ngọc lan luôn quanh quẩn trong ngực, dù ở thư phòng hay lúc thiết triều, chỉ cần cúi đầu là có thể nghe được mùi hơi thở của nàng. Minh Uyên mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút bất ổn, thế nhưng hương thơm dịu nhẹ luôn khiến trái tim hắn bình tĩnh nhanh chóng, cũng mặc nó thôi. Giờ khắc này đầu ngón tay đang chạm vào lớp vải vóc mềm mịn của Lục Khê hơi run rẩy, vui mừng cùng cảm động luân phiên thế chỗ trong đôi mắt. Nàng há miệng nhưng chẳng thể thốt lên lời, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần ngực hắn, nhắm mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Im lặng là vàng, có những lúc giữ im lặng càng khiến người ta rung động hơn cả ngàn lời nói. Minh Nguyên có thể cảm nhận được sự thư thái cùng vui vẻ của nàng. Sự đáp lại dù rất nhỏ của hắn cũng đã đủ để nàng hạnh phúc. Đứa ngốc, hắn khẽ cười nâng đầu nàng lên, hôn xuống cánh môi trên mềm. Nói theo thói quen, không hôn người khác dường như đã dần thay đổi. Đôi môi không nhiễm chút son của nàng vẫn mang màu hồng mịn, sáng bóng, chưa nói tới yêu, chưa nói tới động lòng, chỉ là bản năng của thân thể thúc đẩy hắn làm như vậy mà thôi. Từ chạm nhẹ đến hôn sâu, hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, ái phi, chấm đợi không được. Hai người vẫn đang ngồi trên ghế ngoài đại điện, sau khi dâng trà lên, Vân Nhất cùng Tiểu Thuận lui ra ngoài giữ cửa. Vì vậy, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Trời còn chưa tối, ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa rơi xuống nền đất, sắc vàng dịu nhẹ rất ấm áp hài hòa. Lục Khê đỏ mặt cười với hắn, ngầm đáp ứng một cuộc hoan ái vừa táo bạo nhưng cũng rất tốt đẹp. Rút áo, cởi búi tóc ra, Lục Khê như một đứa bé mặc cho hắn định đoạt, hai gò má đầy đặn vì ngượng ngùng mà hiển lộ sắc đỏ thắm của hoa hạnh, đôi môi khẽ nhếch, giống như một đóa hoa chờ người ta tới hái. Ánh mắt Minh Nguyên nóng bỏng như một ngọn lửa, từng chút một nhuộm đỏ thân thể của nàng, da thịt tuyết trắng cùng mái tóc dài đen bóng như mực tạo thành sự đối lập hoàn mỹ, tựa như nàng bạch tuyết giữa bức tranh thủy mặc mùa hè. Môi của hắn lướt dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh đi tới xương quai xanh nhẹ nhàng gặm cắn, rồi tới nụ hoa đẫy đà. Hai cánh tay hắn ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, chiếc bụng bằng phẳng, chạm phải phần cứng rắn, còn đầu của hắn thì chôn ở trước ngực nàng, hàm răng khẽ cắn nụ hoa mềm mại, đầu lưỡi chuyển động, mang đến cảm giác tê dại. Lục Khê vừa ngâm nga như một con mèo nhỏ, vừa suy nghĩ viển vông, hình như hôm nay hoàng thượng trở nên dịu dàng hơn, nhìn ánh mắt nàng có chút không chuyên tâm, Minh Uyên khẽ nhíu mày, miệng lại dùng sức hơn, vì vậy Lục Khê bị đau dùng ánh mắt vô tội hỏi hắn, hoàng thượng. Nàng không chuyên tâm, hắn lên án. Lục Khê buồn cười, đôi mày kiếm của hắn khẽ cào lại, ánh mắt có chút không vui. Đầy dáng vẻ mà một quân vương nên có sao? So với tư thái cao cao tại thượng bệ vệ xưa nay, hắn bây giờ lại như một đứa trẻ. Nàng mỉm cười hôn lên môi của hắn, đánh bạo hỏi, sao hoàng thượng biết tần thiếp không chuyên tâm chứ? Tần thiếp nghĩ nếu ngày sau có thể thường xuyên nói chuyện với hoàng thượng, có hoàng thượng làm bạn, cuộc sống như vậy sẽ tốt đẹp nhường nào. Không phải nàng bồi hoàng thượng, mà là hoàng thượng theo nàng. Chỉ một chút khác biệt nhỏ thôi, nhưng cũng đã đủ cho Minh Uyên hiểu. Hắn có hậu cung 3.000 giai lệ, sợ gì thiếu người bầu bạn. Nhưng nàng chỉ có một mình hắn. Hắn không có ở đây, nàng cũng chỉ có thể cô đơn mà thôi. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào của Lục Khê, chẳng biết tại sao Minh Nguyên lại cảm thấy rất an tâm. Nụ cười của cô gái nhỏ này luôn nở rộ, dù làm chuyện vụn vặt, chỉ cần là về hắn, nàng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hắn là quân vương, không thể chỉ chuyên sủng một người, chắc chắn nàng sẽ phải cô đơn trong thời gian dài ở cung điện to lớn này. Hắn ôm nàng vào trong ngực, không vội tiếp tục động tác nữa, chỉ nói nhỏ một câu, dù chấm không đến cũng sẽ không để nàng cô đơn nữa. Lục Khê khẽ run lên nhưng vẫn tỏ ra như chưa hiểu gì, ngẩng đầu nhìn hắn, hoàng thượng. Sau một khắc hắn mới thốt ra câu khiến tâm trạng nàng trở nên hỗn loạn, chấm sẽ cho nàng một đứa con. Con? Trong lòng Lục Khê nổi lên muôn vàn gợn sóng, trên mặt lộ ra sự mừng rỡ khôn cùng, vui đến mức không biết nên nói gì cho phải. Hoàng thượng, tần thiếp, tần thiếp. Đôi con ngươi của nàng long lanh, trong suốt, sáng chói giống như ánh trăng trên bầu trời, kích động đến mức nói nàng cũng trở nên lắp bắp. Minh Nguyên bị nàng làm cho vui lây, khẽ mỉm cười, vì để hài nhi chấm sớm ngày ra đời, ái phi nên nuôi dưỡng thân mình cho tốt lên mới phải. Không đợi Lục Khê trả lời, hắn lại tiếp tục tiến hành kế hoạch tạo người, ngón tay vuốt dọc theo da thịt đi tới giữa hai chân. Minh Nguyên nhỏ giọng nói, dạng chân ra. Ngón tay vuốt dọc theo da thịt đi tới giữa hai chân. Lục Khê vịn vai hắn, run rẩy thay đổi tư thế, từ ngồi một bên biến thành ngồi hai bên, cánh hoa mềm mại bại lộ ra trước tầm mắt hắn. Minh Uyên tay dễ dàng tìm được hoa tâm mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa lấy, dần đốt lên ngọn lửa dục vọng của cả hai người. Thấy nàng đã đủ ướt, Minh Uyên cũng căng cứng đến không nhẫn nại được nữa, liền thì thầm bên tai nàng, ngồi xuống. Lục Khê trần trờ, đỏ mặt không biết như thế nào cho phải, vì vậy Minh Uyên ôm lấy hông của nàng, trong lúc đè xuống đồng thời cũng thúc mạnh lên trên, vật cứng rắn nhanh chóng trượt vào thân thể nàng. Lục Khê không tự chủ được kêu ra tiếng, âm thanh mềm mại lại bất lực giống như tiếng gọi của một con mèo nhỏ, tràn đầy xuân ý, khiến ánh mắt của Minh Uyên tối sầm lại. Ôm hông nàng động mạnh, xuân thủy dốc rách rơi xuống thảm, óng ánh trong suốt, hết sức mê người. Tư thế như vậy tiến vào quá sâu, Lục Khê không chịu nổi, nhanh chóng lên tới đỉnh điểm, hai tay đang bám vai hắn trở nên run rẩy, âm thanh cũng rời rạc, lạc hẳn giọng đi, cũng đạo rung động ép chặt lấy hắn. Tư vị mất hồn đó khiến cho Minh Nguyên cũng phải thở hổn hển, cảm thụ tư vị tuyệt diệu này. Mới như vậy Ái Phi đã không chịu nổi rồi sao? Hai tay của hắn di chuyển đến nhũ hoa của nàng, xoa nắn đến ửng hồng, phía dưới không có chút lưu tình rút ra đưa vào, tần số càng lúc càng nhanh, cuối cùng Lục Khê sụi lờ mặc cho hắn loay hoay. Ở giây phút kịch liệt nhất cảm nhận được chất lòng ấm áp chảy vào trong thân thể, nàng thở hổn hển nằm trong ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng với nhịp tim đang phập phồng như bản thân mình, chợt thấp giọng nỉ non một câu, thật tốt. Minh Nguyên cũng nghe được câu này, nhưng không mở miệng hỏi nàng, là hoan ái như vậy thật tốt, hay là quyết định cho nàng một hài nhi thật tốt đây? Nhưng trong lòng có một âm thanh đang nói với hắn, có lẽ nàng nói thật tốt là có thể an tĩnh hạnh phúc ôm nhau như vậy, cùng cảm thụ nhịp tim hòa làm một thể. Hoàn ái kết thúc, Minh Uyên ôm nàng đi vào tẩm cung, phái nam của hắn còn chôn trong cơ thể của nàng chưa rút ra. Dù bước chân vững vàng, nhưng bởi vì ma sát lúc di động lại khiến nàng phải thần ngầm ra tiếng. Lục Khê còn chưa hoàn toàn bình ổn khỏi cảm giác cao chiều, lại bị va chạm lần nữa, vừa than nhẹ vừa u oán nhìn người đang ôm mình. Hoàng thượng, hả? Minh Nguyên vội vàng vô tội nhìn nàng, giống như không có cảm giác gì vậy. Lục Khê hạ quyết tâm dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát hắn, hai con thỏ nhỏ vuốt về phần nổi lên trước ngực khiến hắn phải trở nên run rẩy. Muốn giả bộ vô tội đúng không? Giả bộ không có cảm giác đúng không? Nàng thật muốn xem có phải chỉ có mình nàng bị trêu chọc đến không nhịn nổi không? Minh Nguyên vừa cười lớn nhìn bộ dáng không chịu yếu thế của nàng, vừa cắn vành tai nhỏ, hơi thở ấm áp phun ra tai Lục Khê, rất nhanh làm hai mắt nàng trở nên mờ mịt, tình dục lại kéo đến. Trẫm rất thích dáng vẻ này của Ái Phi. Rốt cuộc hắn cũng ôm nàng bước vào phòng, chân đạp một cái, cửa đóng lại. Một đêm này không biết giằng co nàng bao nhiêu lần, mỗi lần u oán kêu mệt, liền bị hắn dùng câu chấm muốn sớm được thấy hài nhi lấp liếm cho qua. Được rồi, vì con, nàng nhìn, nhưng không thể phủ nhận, vui thích như vậy cũng làm cho nàng rất hài lòng. Ngay cả khi ngủ say thì trên mặt cũng mang theo vẻ thỏa mãn, vừa mệt mỏi vừa vui sướng. Minh Nguyên nhìn dáng vẻ đang ngủ của nàng, đột nhiên nở nụ cười. Trong hậu cung có một nữ nhân như vậy khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Quốc sự bận rộn, tranh đấu liên tiếp trong cuộc sống, nhưng còn có một nơi yên tĩnh, còn có một cô gái luôn dùng nụ cười ấm áp như gió xuân đón chờ mình, cũng đã thỏa mãn rồi. Nàng giống như Nguyệt Dương phu nhân vậy, nữ nhân vừa an tĩnh lại vừa biết thỏa mãn ở hậu cung này quả thật đáng quý. Nhưng khác Nguyệt Dương phu nhân ở chỗ, Lục Khê sẽ có lúc lém lỉnh, hơn nữa thường xuyên không đối xử với hắn như hoàng đế, mà như một nữ nhân bình thường đối xử với phu quân của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn giận dỗi. Nhưng nữ nhân như vậy lại rất sinh động, ngay cả vẻ đẹp cũng không phải là một đóa hoa yên tĩnh, mà như một vườn hoa biến hóa theo bốn mùa. Sáng sớm hôm sau lúc đi ra nhạc thành điện, hắn cố ý thả nhẹ chân, để nữ tử mệt mỏi đêm qua ngủ nhiều thêm một chút, thậm chí ngay cả cung nữ thay quần áo cho hắn cũng được hắn cố ý dặn dò không được đánh thức Lục Khê. Bước ra khỏi cửa chính, hắn nói với Cao Lộc đã đứng hầu ở đây từ sớm, hôm nay để cho Bích Chân tới nhạc thành điện đi, hơn nữa phái đến thêm mấy cung nữ thái giám để tránh việc không đủ người phục vụ. Nhạc thanh điện có thiếu nhân lực hay không sao Cao Lộc lại không biết, nhưng đến cả chuyện nhỏ nhặt này mà hoàng thượng cũng chú ý đến lại khiến hắn rất kinh ngạc. Quả thật Lục Tần ở trong lòng hoàng thượng chiếm một vị trí không hề nhỏ, chỉ là hắn bí mật liếc nhìn hoàng thượng đang vuốt về chiếc hà bao trong ngực áo, đột nhiên nhớ tới Tiêu Chiêu Viện. ngày xưa cũng là thịnh sủng, hôm nay hoàng thượng có thể vì Lục Tần mà bỏ Hà Bao Tiêu Triều Viện làm vào khố phòng. Như vậy ngày khác, nếu như có người mới, chiếc hà bao này của Lục Tần sẽ ra sao đây? Cao Lộc, Minh Nguyên đang định bước lên liễn xa chợt dừng chân, quay đầu lại cao có liếc nhìn người chưa kịp tới theo. Cao Lộc cả kinh, vội vứt bỏ tạp niệm, bước nhanh lại. Nô tài ở đây, nô tài nhất thời thất thần, mong hoàng thượng bớt giận, trẫm có trách ngươi sao? Minh Nguyên lạnh nhạt nói, sau khi bước lên liễn xa khóe miệng vẫn treo nụ cười khẽ, nhưng chợt nghĩ đến những lời hôm qua đã nói với Lục Khê kia, chỉ lát sau hắn nhìn thẳng về phía trước sai bảo, từ nay về sau không cần phải đưa canh tránh thai tới cho Lục Tần nữa. Lần này Cao Lộc hoàn toàn đứng hình. Vâng. Trừ Nguyệt Dương phu nhân ra, Tiêu Triều Viện và Lục Tần là hai vị duy nhất được đối xử như vậy, nhưng Tiêu Triều Viện là nương nương đang thịnh sủng, còn Lục Tần chỉ là một vị tần chính ngũ phẩm. Không đơn giản, thật là không đơn giản. Lục Bích Chân tới Nhạc Thanh Điện, Lục Khê đang tắm rửa, đêm qua quá mức mệt mỏi nên hôm nay thức dậy đã quá giờ thỉnh an hoàng hậu rồi. Nàng cau mày hỏi Vân Nhất tại sao không gọi mình. Vân Nhất đáp là do hoàng thượng căn dặn không được đánh thức nàng, cũng đã phái người đi thông báo cho hoàng hậu rồi, nói là hoàng thượng thương tiếc Lục Tần mấy ngày gần đây ăn uống không tốt, thân thể hao gầy, muốn nàng ở lại trong cung nghỉ ngơi giữ sức khỏe, miễn thỉnh an tháng này. Lục Khê nghe xong trầm mặc một lát, mới vén chăn lên nói, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Nước ấm vừa phải, ở trên có thả thêm những cánh hoa ngọc lan. Kể từ khi biết hoàng thượng yêu thích mùi thơm này, chỗ nào trong Nhạc Thành Điện cũng dùng hương ngọc lan, đến cả nước tắm cũng không có ngoại lệ. Lục Khê vừa ngâm nước nóng vừa suy nghĩ, hoàng đế là loại sinh vật hay thay đổi, sau này vẫn nên chuyển sang gì đó khác thì tốt hơn, để tránh khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Vân Nhất vừa phục vụ nàng tắm vừa mỉm cười nói, chủ tử, hôm nay sau khi hoàng thượng đi, Cao Công Công không sai người đưa canh tránh thai tới đây. Lục Khê nói, sao hả? Chuyện này rất kỳ quái à? Trước khi tới Nhạc Thành Điện, Vân Nhất làm việc dưới trướng Cao Lộc tất nhiên biết chuyện đương kim hoàng thượng rất ha khóc trong việc con cái. Nàng nhỏ giọng dùng âm lượng chỉ có Lục Khê mới có thể nghe được. Chủ tử có điều không biết, bởi vì mẫu phi của Vạn Tuế ra qua đời khi ngài còn nhỏ nên ngài đã phải chịu không ít khổ. Tiên đế con cháu đông, Thái hậu nương nương lại có cửu vương gia. Sau khi tiên đế băng hà, mọi người ai cũng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng có được như hôm nay quả thật không dễ. Vì vậy, người không để tần phi nào thụ thai khi còn chưa được phép. Nô tỳ đoán là Vạn Tuế ra không hy vọng sau này con của mình cũng phải chịu những khổ cực như ngày ấy, phải tranh đấu sống chết với huynh đệ mình, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Lục Khê cúi mắt nửa ngày mới nói, quả thật không dễ, cho nên nô tỳ mới cảm thấy rất vui vẻ về chuyện này. Đây là hoàng thượng đã ban ân lớn rồi, Vân Nhất hớn hở. Lục Khê nói, chỉ mới một ngày không uống canh tránh thai em đã vui mừng như vậy. Nếu ta nói cho em biết, từ nay về sau hoàng thượng sẽ không bảo người mang canh đến nữa, em sẽ thành thế nào đây? Vân Nhất nhất sững sờ. Ngày sau đó há to miệng, ý của chủ tử là hoàng thượng đã đồng ý sẽ cho ta một đứa con. Vân Nhất nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu, sau khi phản ứng kịp vui mừng kêu lên, chúc mừng nương nương, hoàng thượng đối xử với nương nương thật là tốt. Lục Khê cười cười, cúi mắt nhìn những cánh hoa ngọc lan trong nước, lòng nàng lại có vô vàn suy nghĩ lướt qua, thật sự là đối xử với nàng tốt ư? Nếu như thật tâm đối xử với nàng, sao lại gióng trống khu chiêng phái người đi nói cho hoàng hậu, bảo cho phép nàng miễn thỉnh an một tháng chứ? Sợ rằng tuy hài lòng với nàng, nhưng vẫn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể lợi dụng được. Hôm nay tỏ vẻ yêu thương săn sóc như vậy là vì chuyện gì đây? Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên âm thanh của Tiểu Thuận. Chủ tử, Bích Chân cô đến rồi. Lục Khê đáp một tiếng biết rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi thùng tắm, lau sạch nước trên người thay quần áo. Bích Chân không lớn hơn Vân Nhất bao nhiêu, nhưng bởi vì cá tính trầm ổn, thiếu hiểu ý người, nên được Cao Lộc coi trọng. Tuổi còn trẻ đã trở thành đại cung nữ hầu hạ hoàng thượng. Hôm nay dù tới nơi này của Lục Khê, nhưng vẫn được mọi người kính trọng gọi một tiếng cô. Vân Nhất cùng Tiểu Thuận nhanh chóng ra cửa, canh giữ ở bên ngoài, trong điện chỉ còn lại Bích Chân cùng Lộc Khê. Nô tỳ tham kiến chủ tử. Bích Chân cung kính hành lễ. Lục Khê cười nói, đứng lên đi, để một đại cung nữ ngự tiền như ngươi chạy tới đây phục vụ một chủ tử địa vị không cao như ta đây, quả thật là uất ức cho ngươi. Bích Chân vẫn cúi mắt, cẩn thận đáp, chủ tử nói đùa rồi. Có thể tới phục vụ chủ tử là phúc phận của Bích Vân. Bích Vân không hề cảm thấy uất ức gì cả. Lục Khê liếc nhìn nàng ta, cởi vòng ngọc trên tay xuống, kéo Bích Chân qua đeo lên. Mặc dù địa vị ta không cao, cũng không có gì có thể cho ngươi, thế nhưng lúc gặp được ngươi ở Tây Ngô Cung cảm thấy rất hợp tâm ý, vì vậy tự chủ trương xin hoàng thượng cho ngươi tới đây. Nghe Vân Nhất nói ngươi rất được Cao Công Công coi trọng, có gì tốt ông ấy cũng để lại cho ngươi. Hôm nay ngươi đã đến Nhạc Thành Điện, ta cũng sẽ giống vậy, không bạc đãi ngươi. Bích Chân tạ ơn ban thưởng, ngẩng đầu mỉm cười nói, chủ tử không cần phải đối xử đặc biệt với nô tỳ. Vân Nhất cùng Tiểu Thuận như thế nào, nô tỳ cũng sẽ nhận như thế ấy. 7 tuổi nô tỳ đã vào cung, nhà nghèo lại đông con, thiếu một miệng ăn thì thêm một phần hy vọng sống. Ở trong cung, nô tỳ luôn làm việc cẩn thận, cũng chỉ mong cầu sự bình an đợi đến khi 25 tuổi. Lúc đó sẽ được xuất cung đoàn tụ cùng người nhà. Cũng vì vậy, đối với nô tỳ mà nói, bất luận là phục vụ hoàng thượng hay là vị chủ tử nào khác, cũng giống nhau cả. Dừng một chút, nàng ta hạ giọng, nhưng vẫn cung kính như cũ. Nhưng nô tỳ biết rõ trong lòng, phục vụ các chủ tử trong hậu cung này, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Vì vậy có thể đi theo Lục Tần chủ tử, nô tỳ vẫn vô cùng an tâm. Những lời này không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cực kỳ thẳng thắn. Đi theo người thông minh chính là phúc phận lớn nhất của kẻ làm cung nữ. Nàng ta lại là người tinh trí, dĩ nhiên cũng nhìn ra được Lục Tần không phải là một người đơn giản. Vì vậy có thể tới Nhạc Thành Điện, tất nhiên sẽ tận tâm hầu hạ nàng. Đây là giúp nàng, cũng là giúp chính mình. Lục Khê cười cười vỗ vỗ tay nàng ta, có những lời này của ngươi, ta liền yên tâm. Bích Chân đã phục vụ hoàng thượng lâu như vậy, hôm nay tới Nhạc Thành Điện, tất nhiên là có vốn sử dụng cực cao. Nàng chọn Bích Chân một bài, nhìn chúng sự thông minh trầm ổn của nàng ta. 2. Chính là muốn thăm dò sở thích của hoàng thượng. Dù sao nàng chỉ có 1 năm, hợp ý chính là môn học cần thiết nhất. Nàng không tin hoàng thượng không đoán ra được nguyên nhân thứ hai, nhưng nàng cũng rất vui vẻ để hắn đoán được. Dù sao một nữ nhân yêu trượng phu của mình, tự nhiên sẽ nguyện ý tìm hiểu về hắn, hiểu rõ sở thích của hắn. Lời nên nói đều đã nói xong, nàng cười sai bảo, đi thôi, đi gặp hoàng hậu nương nương cùng ta. Đẩy cửa vào Tiểu Thuận chuẩn bị xe thì Vân Nhất kinh ngạc hỏi, không phải hoàng thượng đã cho phép chủ tử khỏi thỉnh an sao? Chủ tử đây là... Hoàng thượng miễn là ân đức của hoàng thượng, ta đi thỉnh an là lễ tiết của ta. Vào nhà lấy một chiếc trầm cài chúng ta làm lần trước ra đây, chọn cái đẹp mắt nhất ấy. Lục Khê lạnh nhạt nói, ngay sau đó quay đầu lại hỏi Bích Chân, còn có cái gì phải chú ý không? Bích Chân liếc nhìn chiếc quần sắc lạnh trên người nàng, chủ tử nên đổi quần áo đi, hoàng hậu nương nương vốn rất thích màu đỏ. Lục Khê cười, cũng là người suy nghĩ chu đáo. Nàng đổi sang một bộ xiêm y đơn giản hơn, rồi mới ngồi lên liễn xa đi đến cùng hoàng hậu. Trên đường đi rảnh rỗi tán gẫu chút chuyện với Bích Chân. Biết nàng ta cũng là người Giang Nam thì Lục Khê kinh ngạc một lúc lâu. Nàng nghĩ đến việc đã lâu rồi nàng chưa được gặp phụ mẫu, nhớ tới phong cảnh sông nước nơi Giang Nam, từng gốc cây ngọn cỏ, muôn vàn cảm xúc trào dâng, đặc biệt là biết rõ không đến một năm sau, Lục gia có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Ánh mắt nàng tối lại, không nói gì nữa. Trong cung thật sự, thường thì phi tần chính lục phẩm trở lên, cứ mỗi 3 tháng thì có thể gặp người nhà một lần. Chính lục phẩm trở xuống thì 1 năm mới có thể gặp một lần. Lục Khê nói, 1 tháng sau ta sẽ được gặp phụ thân. Đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết chuyện của ngươi, để phụ thân để tâm hơn đến gia đình ngươi, tìm cho đệ đệ ngươi một công việc ở lục phủ, để bọn họ không phải lo lắng về kinh tế nữa. Nhân tiện nàng cũng hỏi thăm về gia cảnh của Tiểu Thuận cùng Vân Nhất. Vân Nhất là cô nhi, Tiểu Thuận còn có bà nội ở Giang Triết, đều không thuận tiện chăm sóc. Nàng liền âm thầm ghi nhớ trong lòng, đến khi cung nữ thái giám được gặp người nhà mỗi năm, nàng sẽ cho Tiểu Thuận thêm một chút ngân lượng để bà nội hắn dưỡng già, còn Vân Nhất không có người thân cũng sẽ cho nàng nhiều hơn một chút, ít nhất để nàng ấy có thể sống vui vẻ hơn trong cung. Từ trước đến nay, Lục Khê luôn là người ân oán, phân minh, đối với kẻ địch sẽ tuyệt không nương tay, đối với người của mình thì vô cùng tốt. Dù là nuôi chó, người cũng phải đối xử với nó tốt, nó mới có thể vui vẻ nghe lời người. Còn nếu như người không đối xử với nó tốt, suốt ngày chỉ biết quát mắng, khinh bỉ nó, sợ rằng sẽ có ngày nó cắn ngược lại ngươi. Huống chi, nàng chưa bao giờ xem những người tận tâm tận lực với mình là chó. Liễn xa đi được nửa đường, đột nhiên gặp phải An Uyển Nghi vừa thỉnh An Hoàng hậu trở về. Lục Khê ngừng xe gật đầu với nàng ta, muội muội tham kiến Uyển Nghi tỷ tỷ. An Uyển Nghi cũng đã nghe nói chuyện Hoàng thượng ban đặc quyền cho Lục Khê ở chỗ Hoàng hậu. Trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị, nói đến chuyện thân thể gầy yếu, nàng còn gầy hơn Lục Tần nhiều, sao nàng ta được miễn thỉnh An Quân Minh thì không? Vốn đã không ưa Lục Khê, giờ lại càng thấy nàng không vừa mắt. Nghe nói gần đây thân thể muội muội không tốt, đến cả thỉnh An Hoàng hậu nương nương cũng được miễn, còn định đi đâu à? Lục Khê lại cười nói, chuyện thỉnh An là do Hoàng thượng hạ chỉ. Lúc ấy muội muội cũng không biết, mặc dù Hoàng thượng thương cảm phi tần, nhưng lễ tiết nên có, không thể bỏ. Tuy muội dậy trễ, nhưng vẫn phải đến thỉnh An xin Hoàng hậu thứ tội. Muội hiểu lễ nghĩa quá nhỉ? An Uyển Nghi nguýt dài, Lục Khê vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười không có chút biến sắc, trong miệng lại nhẹ nhàng thốt lên một câu, tỷ tỷ quá khen, muội muội sao có thể hiểu lễ tiết bằng tỷ tỷ? Biết dụng tâm thêu khăn cho hoàng thượng, tỷ tỷ huệ chất làm tâm, muội muội sao sánh được. Chưa bao giờ nghĩ tới Lục Khê cũng sẽ nói những lời ấy. An Uyển Nghi vẫn xem nàng như tiểu bạch thỏ phố chốc đờ người, sau một khắc lại cười vui vẻ, ta cũng không ngờ một chiếc khăn tay lại có thể được hoàng thượng để tâm đến vậy, còn giúp ta lấy được vinh sủng như hôm nay, có lẽ đây chính là mệnh. Là của mình thì chính là của mình, không phải của mình có cầu xin cũng không được. Lục Khê gật đầu một cái, tỷ tỷ nói rất đúng, là của mình thì sẽ là của mình. Muội muội thấy hôm nay tỷ tỷ được sủng ái như vậy, cũng vui vẻ thay cho tỷ tỷ. Hôm nay vinh sủng này của nàng ta, sợ rằng kết quả thê lương trong tương lai cũng sẽ là của nàng ta thôi. Nữ nhân lòng tham không đáy sẽ không có kết quả tử tế. Đúng lúc mình cũng đang thiếu một hòn đá kê chân. Nếu nàng ta đã thích chiếc khăn kia, vậy xem như giúp nàng ta thuận nước đẩy thuyền. Phần quà tặng này, Quý Thanh An có, nàng ta cũng có. Cáo biệt An Uyển Nghi, Lục Khê tiếp tục đi đến chỗ Hoàng hậu. Hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng tới. Đã nghe tiểu thái giám hoàng thượng phái tới nói cho phép Lục Tần không cần đến thỉnh An trong vòng 1 tháng, để nàng ở lại Nhạc Thanh Điện dưỡng sức khỏe. Nào đoán được nàng ta lại tự mình tới đây, còn cung kính bảo mình có tội, đã đến trễ giờ thỉnh An. Tâm tình vốn có chút bực bội của nàng ta cũng được hòa hoãn không ít. Hoàng hậu vuốt vẹt búi tóc, nhíu mày nói, nghe bảo gần đây sức khỏe của Lục Tần ngươi không được tốt, Hoàng thượng đã cho phép ngươi không cần phải đến Thịnh An, có tội gì đây? Lục Khịch cung kính đáp, cần thiết chăm sóc không tốt cho chính mình, để hoàng thượng lo lắng đã là bất kính. Hôm nay nếu còn không tới Thịnh An hoàng hậu nương nương, vậy thì càng thêm bất kính rồi. Thân là phi tần hậu cung, tần thiếp phải biết tuân thủ những quy củ này. Hơn nữa hoàng hậu nương nương cai quản lục cung vốn đã vất vả, tần thiếp thật sự không nên để nương nương thêm phiền lòng về chuyện của tần thiếp nữa. Hoàng hậu cười như không cười nói, không ngờ lục tần còn là người có lòng như vậy. Tâm ý của người bổn cung biết, người trở về nghỉ ngơi đi. Ở trong mắt nàng ta, Lục Khê cũng chỉ là sợ hãi quyền thế cùng địa vị của nàng ta, cố ý muốn tới lấy lòng mà thôi. Nhưng thực tế trong lòng Lục Khê lại không nghĩ như vậy. Hoàng thượng cho phép nàng khỏi cần Thịnh An, thì người nàng đắc tội nhất chính là hoàng hậu. Nguyên do trong đó có lẽ chỉ có hoàng thượng mới rõ. Nàng có thể là một người yêu thương cuồng dại, nhưng không thể là một người ngu ngốc. Cứ ngu ngốc để người khác lợi dụng không phải là phong cách của mình. Hoàng thượng bảo Cao Lộc phân thêm một vài cung nữ thái giám tới Nhạc Thanh Điện. Ngày Bích Chân đến, mấy người đó cũng đến. Điều này đối với Tiểu Thuận cùng Vân Nhất mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Trước khi mọi người đều phải làm những việc lớn nhỏ trong cung, bây giờ thì khỏe rồi, có trợ thủ. Sau khi trở về từ chỗ hoàng hậu, Lục Khê rảnh rỗi liền theo Bích Chân học làm hương phấn. Hương phấn trong cung đều xuất phát từ thường cung cục, nhưng vì mỗi tháng các phi tần đều được phát nên thường rất thô ráp, không đủ tinh tế. Lục Khê không thích thoa phấn cũng một phần vì nguyên nhân này. Phấn thoa lên không đều, không được tự nhiên, lại càng thêm khó coi, mùi cũng gây mũi. Nhưng nàng cũng thấy rằng có vài người như Tiêu Chiêu Viện hoặc là hoàng hậu nương nương sử dụng hương phấn rất đặc biệt. Không chỉ không xuất hiện sự loang lổ mà còn nhẵn nhụi chân mịn, trông rất tự nhiên. Có một lần đi ngang qua Tiêu Chiêu Viện, nàng còn ngửi được mùi hương này, không nồng nặc, ngược lại tương đối thanh nhã. Hỏi Bích Chân thì nàng ta nói là trong cung có vài cung nữ biết cách điều chế hương phấn, bởi vì làm cho chủ tử mình nên sản phẩm tinh tế hơn rất nhiều, còn có thể dựa vào sở thích của chủ tử mà chế tạo nên các mùi hương thơm khác nhau. Nên Vân Nhất đến thượng thực lấy một ít bột gạo, cùng Lục Khê học cách làm hương phấn từ Bích Chân. Đầu tiên phải giã bột gạo cho thật nhuyễn, không còn vón cục, sau đó đổ nước tinh khiết vào khuấy đều, dẻo mềm vừa phải. Tiếp đó là bước quan trọng nhất, phải loại bỏ sạch các tạp chất bên trong, nếu để sót, lúc bôi lên mặt sẽ không mịn, cũng làm màu không đều. Bích Trần hỏi Lục Khê muốn thêm mùi hương gì. Lục Khê suy nghĩ một lát, ở chỗ ta còn một ít hoa ngọc lan, cho ngọc lan vào đi. Vân Nhất mở tủ quần áo lấy những cánh hoa đã được tặt gọn gàng lần trước. Bích Trần nhìn thấy chúng đã hơi héo, nghĩ nên dùng hoa tươi thì tốt hơn. Vì vậy ba người định đi đến ngự hoa viên hái thêm ngọc lan về. Nào đoán được, còn chưa ra khỏi cửa thì có một tên thái giám tuổi chừng bằng tuổi Cao Lộc cầu kiến. Tiểu Thuận mở cửa ra là phát hiện là Triệu tổng quản của phủ nội vụ, sau lưng còn có vài tiểu thái giám đi theo. Triệu công công, ngài tìm chủ tử nhà ta có chuyện gì sao? Nô tài lập tức đi vào bẩm báo chủ tử, cảm thấy có vấn đề. Tiểu Thuận vội vàng vào nhà trong mời Lục Khê ra. Lục Khê vừa thấy thế trận này cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Có chuyện gì mà phủ nội vụ phải tới cửa đây chứ? Nàng ôn hòa hỏi mấy câu, chỉ nghe Triệu tổng quản cung kính nói, sáng sớm hôm nay đại hoàng tử uống canh hạt sen xong đột nhiên bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch khó thở, dọa sợ cả đám người nô tài hầu hạ. Hoàng hậu nương nương cũng kinh hãi, sau khi truyền thái y đến mới phát hiện thì ra là trong chén canh hạt sen kia có hàn thực tán. Nói tới đây liền dừng lại một chút, lòng của Lục Khê cũng thắt lại. Hàn thực tán, sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là thái hậu làm? Nhưng vì sao người bị hại lại là đại hoàng tử? Đại hoàng tử đã gặp phải chuyện như vậy, Ta cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng sao Triệu công công lại tiến đến tìm ta? Triệu tổng quản liếc nhìn Lục Khê, máy móc nói, chuyện này là do hoàng hậu nương nương sai bảo, nô tài cũng không biết nguyên nhân. Kính xin Lục Tần chủ tử đi theo nô tài đến Đức Dương Điện một chuyến, gặp hoàng hậu nương nương rồi, tự nhiên sẽ biết nguyên do trong đó. Đại hoàng tử bị người hạ độc, người ở phủ nội vụ lại tìm tới đây, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều hiểu Lục Khê đang bị xem là nghi phạm. Lúc này sắc mặt Vân Nhất đã trắng bệch, kéo tay Bích Chân. Bích Chân thì khá hơn, trừ vẻ mặt tương đối nặng nề ra thì vẫn còn rất chấn định. Lục Khê lấy lại bình tĩnh, dù trong lòng thực sự cảm thấy có một dự cảm xấu, nhưng vẫn quanh đầu phân phó. Tiểu Thuận, Vân Nhất, các ngươi canh cửa ở Nhạc Thành Điện, không được đi đâu hết. Bích Chân, ngươi theo ta đến Đức Dương Điện một chuyến. Nói là đi một chuyến, nhưng nhiều người của phủ nội vụ đi theo như vậy, chẳng khác nào như đang áp giải phạm nhân. Lục Khê yên lặng nhìn về phía trước, phân tích tình hình hiện tại, rõ ràng mình không hề tham gia, vì sao chuyện này lại có liên quan tới mình. Đến Đức Dương Điện, vừa vào đã nhìn thấy bọn cung nữ thái giám quỳ đầy chính sảnh, hoàng hậu nhíu chặt mày ngồi trong phủ điện. Vẻ mặt rất u ám, mặc dù đại hoàng tử không phải do nàng ta sinh ra, nhưng từ nhỏ đã được hoàng thượng đưa tới nơi này, dù không có tình cảm, nhưng trên danh nghĩa, đó vẫn là con trai của nàng ta. Nhiều năm nay đều yên ả nuôi nó lớn, nào biết hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Dù chân tướng có thế nào thì việc hoàng thượng trách tội là không thể tránh khỏi. Hoàng tử bị hạ độc, đây chính là chuyện lớn. Đừng nói là trách cứ nàng ta, đến cả phế hậu cũng có thể. Thấy hoàng hậu không còn dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường, Lục Khê biết tình hình vô cùng nghiêm trọng, liền cung kính hành lễ nói, tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn nàng, nhưng không cho phép bình thân, chỉ hỏi một câu, Lục Tần có biết chuyện đại hoàng tử trúng độc không? Nàng thẳng thắn trả lời, tần thiếp vốn không biết, lúc Triệu tổng quản tìm đến thì mới nghe nói chuyện này. Hoàng hậu nhướng mày chợt lạnh lùng nói, không biết, ta hỏi ngươi, Phúc Thọ có phải là người trong cung của ngươi không? Phúc Thọ? Lục Khê ngẩn người, vài giây sau mới nhớ được. Đó là một trong các tiểu thái giám được Cao Lộc phân tới Nhạc Thanh Điện mấy ngày trước. Lại nghe hoàng hậu tiếp tục nói, sáng sớm hôm nay, đại hoàng tử đột nhiên muốn ăn phù dung cao, nhưng lúc đưa tới lại biến thành canh hạt sen. Chỉ mới uống một ngụm, đại hoàng tử liền bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, bổn cung bắt tên tiểu thái giám mang canh hạt sen tới tra hỏi. Mới biết hắn tên là Phúc Thọ, là người trong cung của ngươi. Sắc mặt Lục Khê lập tức thay đổi, cúi đầu nhẹ giọng nói, nương nương bớt giận, dù tần thiếp có 10 lá gan cũng không dám mưu hại đại hoàng tử. Huống chi dù tần thiếp có lòng muốn hại, cũng sẽ không ngu đến mức để cho Phúc Thọ đi làm. Đây là rõ ràng vu khống hãm hại mà, cầu xin nương nương mình xét. Sắc mặt hoàng hậu hơi dịu đi, cũng biết sẽ chẳng ai ngu xuẩn như vậy, bảo người trong cung mình đi làm chuyện hạ độc quang minh chính đại. Nhưng hôm nay tình trạng của đại hoàng tử như ngàn cân treo sợi tóc, cả viện phán có kinh nghiệm nhất trong đám thái y cũng đang chuẩn bệnh cho hắn, khiến nàng ta vô cùng sốt ruột. Người có làm hay không, bổn vương cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng trước khi chuyện này được tra xét rõ ràng, mời Lục Tần, người ở hẳn trong Nhạc Thanh Điện không được đi lung tung. Bổn cung đã phái người thông báo cho hoàng thượng, sau khi đến người sẽ đích thân tra hỏi chuyện này. Hoàng hậu phất tay áo bước vào điện, Lục Khê cũng đi theo sau nàng ta. Các thái y đứng thành một vòng quanh quần tầm điện. Viện phán đích thân xuống châm, vô cùng cẩn thận. Đại hoàng tử Hậu Trinh đang nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, chẳng có chút huyết sắc, giống như tùy thời đều có thể mất mạng. Lục Khê không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể siết chặt tay đứng ở đó, trong lòng lạnh lẽo không nghĩ ra được một chút đầu mối nào. Là ai muốn hại đại hoàng tử đây? Là ai muốn hại nàng? Tại sao lại là Phúc Thọ mang chén canh có độc kia tới? Chẳng lẽ là Thái Hậu ư? Nhưng vì sao Thái hậu phải hãm hại nàng? Huống chi người Thái hậu vẫn muốn hại là nhị hoàng tử, sao hôm nay người trúng độc lại trở thành đại hoàng tử? Trong đầu nàng là một mảnh mờ mịt. Chợt nghe thái giám thông truyền hoàng thượng giá lâm, đức phi nương nương giá lâm. Mình Nguyên mặc hoàng bào, nắm tay mẫu thân ruột của Hạo Trinh, đức phi đi cùng vào. Người phía sau dáng vẻ yếu đuối, thân thể thon gầy, vừa nhìn liền biết là người quanh năm ốm đau. Bây giờ nhìn thấy con của mình nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Mặt nàng ta lại càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy tựa như tùy thời đều có thể bất tỉnh theo, nước mắt tràn đầy khóe mi. Trên dung nhan của nàng vẫn ẩn hiện dáng vẻ thanh lệ của ngày trước, nhưng bây giờ bệnh tật đã che mờ đi phần hào quang này, khiến trông có vẻ già đi nhiều. Hoàng thượng, nô tỳ muốn nhìn Hạo Trinh một lát. Dù cảm xúc đang bất ổn, nhưng nàng ta vẫn xin phép hoàng thượng trước. Sắc mặt Minh Nguyên rất khó coi, chỉ gật đầu, rồi cùng nàng ta đi đến bên cạnh giường. Nước mắt đích vì tuôn rơi như một chiếc vòi hỏng khóa, từng giọt lăn xuống khuôn mặt Hạo Trinh. Đôi môi im lặng nghẹn ngào, cuối cùng vẫn là con trai của mình, dù vì bệnh tật nên không thể chăm sóc nó từ nhỏ, nhưng nàng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, khi nào sức khỏe khá hơn đều đến Đức Dương Điện để hỏi thăm. Minh Nguyên thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng nhói lên, có chút khó thở, nghiêm nghị hỏi viện phán tình hình của đại hoàng tử như thế nào. Vừa hạ triều không lâu, hắn còn chưa kịp xem tấu chương của ngày hôm nay, liền thấy Cao Lộc vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng nói đại hoàng tử trúng độc. Vì vậy liền lập tức tới đây. Viện phán nghiêm túc nói, khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử bị trúng hàn thực tán, loại độc này mang tính hỏa, sau khi uống phải sẽ khiến toàn thân người ta nóng lên, gây ra hiệu ứng hôn mê. Theo vi thần biết, thuốc này đối với người lớn mà nói, nếu là dùng đúng liều lượng có thể tăng cường thể lực trong một thời gian ngắn, nhưng đối với trẻ con mà nói rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, nhiệt độc công tâm, ngũ tạng nứt vỡ. Ánh mắt của Minh Nguyên trầm xuống, lạnh lùng nói, bất luận thế nào chấm ra lệnh cho các người phải dốc toàn lực chữa trị cho đại hoàng tử, tuyệt đối không được để cho hắn xảy ra chuyện gì. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng sang hoàng hậu và Lục Khê, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, vừa đi ra ngoài vừa nói, hoàng hậu và Lục Tần cùng chấm ra ngoài nói chuyện. Hai người đều mang vẻ mặt nặng nề theo hắn ra đại viện. Minh Nguyên ngồi trên chủ vị trong đại sảnh, ánh mắt dừng lại trên người hoàng hậu nói. Nói đi, tại sao đại hoàng tử lại trúng độc? Vì vậy hoàng hậu không dám chậm trễ, bẩm báo chi tiết chuyện đã xảy ra cho hắn biết. Nghe nói người bưng canh hạt sen tới chính là tiểu thái giám Phúc Thọ của Nhạc Thanh Điện. Ánh mắt Minh Nguyên trầm xuống, chuyển hướng sang Lục Khê. Lục Tần có lời gì muốn nói không? Lục Khê bất ngờ phút này hiềm nghi trong hắn đang nhắm thẳng vào mình, liền lập tức quỳ xuống, cố gắng giữ vững tinh thần trấn định. Tần thiếp không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, cũng chưa từng phái Phúc Thọ mang canh gì tới, cầu xin hoàng thượng minh giám. Minh Nguyên ra lệnh tuyên Phúc Thọ. Phúc Thọ bị dẫn tới, hắn ta vô cùng lo sợ, chân cũng sắp đứng không vững, thấy Lục Khê quỳ trên mặt đất, cũng nhanh chóng quỳ xuống. Kinh hoàng kêu, hoàng thượng tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tài không có mưu hại đại hoàng tử, nô tài đã bị người ta hãm hại. Hoàng hậu tức giận quát lên, nô tài lớn mật. Hoàng thượng còn chưa hỏi, ai cho phép người lên tiếng? Phúc Thọ càng thêm run rẩy. Lục Khê nghiêng đầu trầm giọng nói, Phúc Thọ, ngươi đừng hốt hoảng, kể lại chi tiết mọi chuyện cho hoàng thượng nghe xem, nói cho hoàng thượng biết xem tại sao ngươi lại bưng chén canh hạt sen kia, hoàng thượng tự nhiên sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Liếc nhìn về mặt trấn định của Lục Khê, Phúc Thọ hơi an tâm, hít sâu một hơi, dạ chủ tử. Phúc Thọ nói sáng hôm nay hắn trở về chỗ ở trước lấy vài món đồ còn sót lại, không ngờ nửa đường lại đụng phải một tiểu thái giám của ngự tiện phòng. Tiểu thái giám kia vừa nhìn thấy hắn, liền thở phào, vội vàng giao hộp đựng thức ăn cho hắn, nói mình bị muốn đi nhà vệ sinh. Mong hắn có thể giúp đưa hộp đựng thức ăn này đến Đức Dương Điện cho đại hoàng tử. Phúc Thọ đương nhiên là muốn cự tuyệt, nhưng tiểu thái giám kia giống như không nhịn nổi nữa, căn dặn không được đưa trễ thời gian xong liền nhanh chóng biến mất. Cầm hộp đựng thức ăn này mà không biết đến tất nhiên sẽ là chủ tử tức giận. Phúc Thọ không thể làm gì khác hơn là phải đi. Ai ngờ nhất thời tốt bụng lại rước tới họa sát thân. Thái hoàng tử vừa uống một ngụm canh lập tức sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Chuyện chính là như vậy. Sau khi kể xong đầu đuôi, Lục Khê gật đầu với Phúc Thọ trấn an hắn. Trong lòng đã nghĩ ra cách. Có người muốn mưu hại đại hoàng tử. Không biết người đó có muốn hãm hại nàng hay không. Nhưng quả thực chính là người chịu tội thay. Hoàng thượng, thân thiếp vào cung không lâu, vốn không có thù hận gì với đại hoàng tử. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện hạ độc này. Hy vọng hoàng thượng minh xét, trả lại trong sạch cho tần thiếp. Lục Khê cúi mắt nói nhỏ, thong dong không nóng không vội. Minh Uyên liếc nhìn chiếc chân ngọc trai khẽ lay động trên búi tóc của nàng, trong lòng hơi rung động, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi liếc nhìn hoàng hậu. Chuyện này cứ giao cho hoàng hậu xử lý, chấm hy vọng hoàng hậu có thể điều tra kỹ, sớm ngày bắt được hung thủ hại đại hoàng tử. Hoàng hậu ngây ngẩn. Tuy hoàng thượng không trực tiếp bảo là có tin tưởng Lục Tần hay không, nhưng chỉ riêng một câu bắt được hung thủ này thôi cũng đã nói rõ. Hắn nghi ngờ Lục Tần là bị người khác hãm hại,